lòng em như cát bụi. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể nghĩ được lúc đó cô ấy tuyệt vọng đến cỡ nào, Cố Cảnh Thiên giống như một con dã thú đang tích lũy sức mạnh và chờ thời cơ hành động vậy, hai mắt của hắn đã đỏ bừng lên, Thiệu Thanh Duyệt. Hắn lập tức gọi điện thoại kêu người từ trong ngục giam đem Thiệu Thanh Duyệt mang ra, hắn nên cùng cô ấy đem món nợ này tính một cái thật kỹ rồi. Mọi đau khổ mà Thanh Hòa và con của em ấy đã chịu, hắn đều muốn cô ấy hoàn trả lại gấp trăm lần. Dưới tầng hầm, âm u ẩm ướt, nơi đây cái gì cũng không có, chỉ có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt và tiếng của con chuột. Thiệu Thanh Duyệt thậm chí không biết đã qua bao lâu, đầu tóc của cô đều rối bời, trên người sớm đã áo rách quần manh. Trên người truyền đến từng cơn đau đớn, là con chuột đang cắn xé máu thịt của cô không dám ngủ, chỉ cần ngủ rồi những con chuột đều sẽ vọt tới trên người của cô. Đột nhiên có một tia ánh sáng chiếu vào, Thiệu Thanh Duyệt giật mình tỉnh táo lại. Cô lớn tiếng kêu to, Cảnh Thiên, em cầu xin anh, em thật sự là vô tội, em rất sợ, em van xin anh buông tha cho em. Cố Cảnh Thiên lửng thững đi vào, ánh mắt dữ tợn lạnh lùng giống như con dao lạnh mới ra khỏi vỏ dao. Thiệu Thanh Duyệt, chuyện cho tới bây giờ, cô còn không biết hối cải, cô cho rằng cô làm những chuyện tốt kia có thể giấu giếm được sao? Lúc này ánh mắt của Cố Cảnh Thiên nhìn về cô tựa như đang nhìn một người chết vậy, hắn đều biết rồi, cô bò đến dưới chân của hắn, muốn đưa tay kéo ống quần của hắn. Cảnh Thiên, em cầu xin anh, em cầu xin anh buông tha cho em. Em sợ, Cố Cảnh Thiên một cước đem cô đá văng ra, cười lạnh một tiếng. Sợ, sau đó giọng điệu thay đổi, mỗi chữ mỗi câu. Tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là đã quên sự sợ hãi, tôi sẽ đem mọi sự chịu đựng của Thanh Hòa và con của tôi hoàn lại gấp trăm lần cho cô, mà tuyệt vọng đây chỉ là một cái mở đầu. Thân thể của Thiệu Thanh Duyệt đều đang phát run, em van xin anh đem em đưa đến nhà giam đi. Em đi ngồi cả đời tù. Cố Cảnh Thiên cũng không để ý tới cô ấy, chỉ gọi bảo vệ đang cầm cây roi ở trước cửa đi vào. Hướng trên người của cô ấy đánh. Tùy người đánh như thế nào, tôi chỉ có một yêu cầu, giữ lại một hơi cho cô ấy, sắp chết liền gọi bác sĩ, tôi muốn cô ấy biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Bảo vệ cầm lấy cây roi từng bước một hướng Thiệu Thanh Duyệt đi đến, không lưu tình chút nào mà đánh vào trên người của cô. Thiệu Thanh Duyệt hét lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, vừa lăn qua lăn lại ở trên mặt đất. Em cầu xin anh tha cho em, đánh tiếp còn có sức lực để nói chuyện đánh. Cố Cảnh Thiên, ngươi cái người bị bệnh thần kinh này. Giết tôi đi á, ngươi giết tôi đi á. Cố Cảnh Thiên ra hiệu cho bảo vệ dừng lại động tác, hắn đi đến bên cạnh của cô, đem chân đạp vào mặt của cô. Thiệu Thanh Duyệt, cô dám chết sao? Loại người như cô chỉ cần có thể tiếp tục sống liền vĩnh viễn đều chẳng biết xấu hổ mà sống tiếp, tại sao chết không phải là cô, mà là Thanh Hòa. Thiệu Thanh Duyệt đột nhiên điên cuồng mà cười lên, Cố Cảnh Thiên ngươi thật đáng thương, ngươi cho rằng ngươi lại tốt đến chỗ nào sao? Người thật sự làm cho cô ấy mất hy vọng là ngươi, người tiễn cô ấy đi chết cũng là ngươi không hỏi không quan tâm con của cô ấy, tôi mới có cơ hội hành hạ nó a, chính tay đưa con ruột của ngươi đi chết, ngươi cũng có một phần công lao a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ngươi kêu người rút sạch máu của cô ấy, bất kể cô ấy ti tiện như thế nào mà cầu xin ngươi, ngươi đều có thể giả bộ cái gì đều không thấy, thậm chí tôi cố ý hãm hại cô ấy từ trên cầu thang lăn xuống, ngươi chính là luôn luôn đứng ở bên cạnh tôi đó a. Rõ ràng trong bụng của tôi không phải là con của ngươi, ngươi lại hồi hộp đến muốn chết, ngươi biết cô ấy thảm đến cỡ nào, trong lòng của tôi liền vui sướng đến cỡ nào không? Đúng, tôi là chán ghét Thiệu Thanh Hòa, cho nên những thứ mà cô ấy sở hữu tôi đều muốn đoạt lấy được, bao gồm địa vị Thiệu gia đại tiểu thư, ngươi xem, cũng bởi vì tôi lớn tuổi hơn cô ấy, tất cả mọi người liền nhận định mẹ của cô ấy chính là Tiểu Tam, cô ấy cũng là Tiểu Tam, tôi thắng được dễ dàng đến cỡ nào a. Thiệu Thanh Hòa thật ngu xuẩn, bị bản thân ngu chết rồi là cô ấy đáng đời a. Cách chương.